sấp thư tình bên cửa sổ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ sấp thư tình bên cửa sổ 17 sấp thư tình bên cửa sổ. Từ tu, hợp tan vội vã chỉ sợ năm nào cũng phải trải. Cho nên em không định sầu lo nữa. Sống ở đời, nếu có duyên ắt chúng mình sẽ gặp gỡ. Em thích anh thích em, cũng để lại rất nhiều hồi ức vui vẻ, đau đớn, buồn rầu và khó tả. Nhưng dù thích hay không, chúng ta đều đang gắng mình học cách phải làm sao để chấp nhận số phận. Chúng ta cũng đã từng thử thay đổi vận mệnh nhưng kết quả em vẫn không thể ở bên anh tới khi đầu bạc. Nghĩ mãi em lại thấy cũng chẳng có gì bất công cả. Bởi ông trời vốn tệ bạc mà, Phật rằng ở hiền gặp lành, nhưng không bảo cứ ở hiền thì sẽ gặp lành. Đây nè, sau khi nghiêm túc rùi mài kinh Phật em phát hiện ý Phật tổ là anh ở hiền thì 800 năm sau sẽ được gặp lành. Câu này coi như em chưa nói nhé, em không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cách chương.